Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 172, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thần tưởng rằng Doanh Đông quân chỉ đang an ủi mình, bèn hít hít mũi, nói, mỗi lần bị trách mắng, ta đều thấy rất khó chịu. Nương nương không thường trách mắng ta, nhưng mẫu thân ta thì luôn. Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa. Hắn chợt nhớ ra mẫu thân đã dặn rất nhiều lần rằng không được nhắc đến chuyện giữa mẫu tử hai người với người ngoài. Doanh Đông quân suy nghĩ một chút. Rồi nói với Doanh Thần. Hồi nhỏ, mỗi lần bị phụ hoàng và mẫu hậu trách phạt, ta cũng khó chịu đến mức ăn không ngon. May mà mẫu hậu ít khi trách mắng ta, còn phụ hoàng thì dạy dỗ nghiêm khắc hơn, nhưng cuối cùng cũng chỉ giơ cao đánh khẽ. Vậy, Doanh Thần muốn hỏi, vậy tại sao hôm nay cô bị trách mắng mà lại nói không buồn? Doanh Đông quân mỉm cười với hắn. Sau này ta mắc một căn bệnh. Doanh Thần ngẩn ra, lo lắng hỏi. Bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Cô đã tìm đại phu xem qua chưa? Doanh Đông quân lắc đầu. Bệnh này đại phu không chữa được, nhưng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Nó chỉ khiến ta, dù có bị trách mắng, sỉ nhục hay ấm ức thế nào đi nữa, cũng không còn cảm thấy đau lòng nữa. Doanh Thần vô cùng kinh ngạc, là bệnh gì mà lợi hại, lại kỳ lạ như vậy? Doanh Đông quân cười nói, ta gọi nó là bệnh lòng dạ sắt đá. Doanh Thần gật gù. Tuy không hiểu lắm, nhưng nghe có vẻ rất lợi hại. Hồi nãy nương nương nói, phụ thân ta làm gì cũng muốn có cô bên cạnh, có thật không? Doanh Thần tò mò hỏi. Doanh Đông quân đáp, không hẳn, những gì hắn thích làm, ta thường không thích, nên phần lớn là ai lo việc nấy. Doanh Thần, vậy sao nương nương lại nói vậy? Mẫu thân ta cũng nói rằng ngày trước phụ thân tin tưởng cô nhất. Doanh Đông quân suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là vì những việc phụ thân ngươi làm, cuối cùng đều có dính dáng đến ta, nên mới khiến người khác hiểu lầm. Doanh Thần vì tò mò về phụ thân, không nhịn được mà hỏi tiếp. Vì sao vậy? Doanh Đông quân khẽ xoa đầu hắn, giọng nói dịu dàng. Hồi trước, nương nương của ngươi cũng đã từng nhờ ta chăm sóc phụ thân ngươi thật tốt, vậy nên ta vẫn luôn chăm sóc hắn rất chu đáo. Có lẽ là, quá chu đáo rồi, Doanh Thần vô thức kéo chăn lên người. Không hiểu sao, vừa rồi hắn bỗng cảm thấy một cơn lạnh lẽo len lỏi đến, dù cửa sổ và cửa phòng đều đã đóng kín. Lạnh à? Doanh Đông quân đứng dậy, lấy một chiếc áo choàng từ bình phong, đưa cho Doanh Thần. Doanh Thần đón lấy, lặng lẽ quấn chặt quanh người. Cô, con có thể nhờ cô một chuyện không? Doanh Thần cuộn mình trong áo choàng, cẩn thận hỏi. Doanh Đông quân, nói xem nào, ta nghe cung nữ nói, tổ mẫu muốn giết Tiểu Bạch để giúp ta chút giận. Doanh Thần buồn bã nói, nhưng ta ngã xuống không phải lỗi của Tiểu Bạch, là do ta mải xem bắn cung quá, không ngồi vững. Tiểu Bạch vô tội, nó chỉ là một con ngựa nhỏ chẳng biết gì cả. Lỗi là ở ta, sao có thể để Tiểu Bạch phải chết được? Nghe vậy, Doanh Đông quân bật cười, chuyện này làm ta nhớ đến một chuyện có liên quan đến phụ thân ngươi. Chuyện gì vậy? Doanh Thần vội hỏi. Doanh Đông quân nói, khi phụ thân ngươi khoảng 6 tuổi. Trò chơi yêu thích nhất của hắn là cưỡi trên lưng thái giám như cưỡi ngựa. Có một lần, hắn cưỡi một tiểu thái giám khoảng mười mấy tuổi, gầy gò, sức lực yếu. Tiểu thái giám đó vô tình dẫm lên một quân cờ mà phụ thân ngươi vứt trên đất, thế là cả hai cùng ngã xuống. Trán của phụ thân ngươi sưng vù lên một cục to tướng. A, Doanh Thần bất giác đưa tay sờ trán mình, có chút thương cảm thay cho phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải đau lắm không? Chắc là đau lắm. Lúc đó hắn khóc rất dữ. Doanh Thần tưởng tượng cảnh phụ thân mình khóc òa, không nhịn được mà che miệng cười. Nhưng lại nghe Doanh Đông quân nhàn nhạt nói. Vì vậy, tổ mẫu ngươi đau lòng không chịu nổi, liền đem tiểu thái giám đó đánh chết. Nụ cười của Doanh Thần cứng đờ. Phụ thân không tìm cách cứu tiểu thái giám đó sao? Dù gì cũng là người ngày ngày theo hầu bên cạnh. Doanh Thần không nhịn được mà hỏi. Doanh Đông quân chỉ mỉm cười. Hỏi ngược lại, người muốn cứu con ngựa đó sao? Doanh Thần lập tức hiểu ra, lặng lẽ gật đầu. Vâng, Doanh Đông quân nói, vậy ngươi phải tự mình đi cầu xin, lời của ngươi còn có tác dụng hơn lời của ta. Nếu ta ra mặt, nó có khi còn chết nhanh hơn đấy. Doanh Thần không hiểu, Doanh Đông quân cười nói, năm đó ta cũng từng cầu xin cho tiểu thái giám kia, kết quả không những bị tổ mẫu ngươi mắng cho một trận, mà tiểu thái giám đó vẫn phải chết. Doanh Thần há miệng, nhưng lại không nói nổi câu nào. Doanh Thần, những gì ngươi muốn có được, phải tự mình giành lấy. Doanh Đông Quân đứng dậy, ngươi nghỉ ngơi đi, ta về trước. Doanh Thần Hoàn Hồn, gật đầu. Vâng, cô đi thong thả. Sau khi trở về phòng, Tiểu Cát Tường tức giận dùng tay ra hiệu, lão Thái Hoàng Thái Hậu thiên vị đến mức không thể chấp nhận được. Doanh Thần từ con ngựa thấp như vậy mà còn có thể ngã xuống, rõ ràng là do nó vụng về, liên quan gì đến công chúa chứ? Lúc đó công chúa đang bị chim ưng truy đuổi, suýt nữa mất mạng. Ta không tin Thái Hậu không nghe tin tức, vậy mà một câu cũng không hỏi. Doanh Đông Quân lại chẳng mấy bận tâm, chỉ thản nhiên nói. Lòng người vốn dĩ luôn thiên vị, không tin thì ngươi thử sờ lên tim mình xem. Tiểu Cát Tường bĩu môi, ta không thiên vị, toàn bộ trái tim ta đều hướng về công chúa. Doanh Đông Quân bật cười, chỉ có trẻ con mới buồn lòng vì những lời trách cứ không quan trọng. Đến khi trưởng thành, nó sẽ hiểu rằng, lời nói có thể như lưỡi dao, nhưng không phải là vũ khí không thể phá vỡ, nó chỉ có thể tổn thương những người thân cận mà thôi. Nhưng Tiểu Cát Tường lại nghĩ, nhưng công chúa không phải sinh ra đã trưởng thành. Khi đó, người cũng từng là một đứa trẻ, khi ấy tim người vẫn mềm mại, vẫn ấm áp biết bao. Tiểu Cát Tường càng thêm thương xót công chúa, cũng càng thêm căm ghét những kẻ đã tổn thương nàng. Doanh Đông Quân về phòng chưa bao lâu, Thái Hoàng Thái Hậu lại cho người đến gọi nàng qua. Tiểu Cát Tường lạnh mặt, nghĩ thầm, nếu Thái Hoàng Thái Hậu còn muốn gọi công chúa qua để mắng chửi, thì ta sẽ khiến Doanh Thần gãy luôn chân còn lại, cả đời này đừng mong xuống giường. May mà lần này Thái Hoàng Thái Hậu gọi Doanh Đông Quân đến, dù sắc mặt vẫn khó coi, nhưng không trách mắng nàng nữa. Nghe nói, miếng ngọc thiền mà Hoàng đế ban cho con bị vỡ, con lại bắt Thái Hậu bồi thường 50 vạn. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, Doanh Đông Quân thản nhiên đáp, nếu không phải nàng ta dùng thủ đoạn bẩn thỉu sai người đến cướp, thì miếng ngọc đó làm sao vỡ được. Dĩ nhiên nàng ta phải bồi thường. Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm, không nói gì. Doanh Đông Quân cảnh giác nói, tổ mẫu, người sẽ không muốn lấy 50 vạn tiền đó từ tay con chứ. Đó là sinh lễ con vất vả lắm mới có được, ai cũng đừng hòng ép con lấy ra. Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy thì giận đến run cả người. Ai ra có cần phải tính toán với con mấy đồng bạc lẻ đó sao? Thực ra, Thái Hoàng Thái Hậu đúng là có ý đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây tiêu tiền quá nhiều, ngay cả Tôn Nhi Dương gia cũng bóng gió hỏi bà có thể thưởng chút bạc để xoay sở không. Nhưng lần trước, bà đã giao khoản bạc đó cho Doanh Đông Quân. Bị Doanh Đông Quân vạch trần ý đồ, bà lập tức cảm thấy mất mặt. Doanh Đông Quân lập tức cười rạng rỡ như hoa. Con chỉ đùa với tổ mẫu thôi mà, tổ mẫu sao lại để mắt tới bạc của Thái Hậu chứ? Nếu truyền ra ngoài, chẳng phải là mất mặt Thái Hoàng Thái Hậu sao? Cách chương.